Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Em không nghe được. Môi giường vẫn cử động liên hồi, nhưng mà chỉ toàn những âm thanh rì rì của gió. Thư đành bất lực nhìn anh khó hiểu, và rồi cạch, cánh cửa thang máy đóng sầm lại ngay trước mặt. Cô không còn nhìn thấy Dương đâu nữa. Cô gọi khàn cổ cũng chỉ là bóng tối, hoàn toàn không thấy một bóng người. Trong phút chốc, cô vẫn chưa định thần được. Lần gặp gỡ này, trông anh rất kỳ lạ, giờ lại còn biến mất một cách khó hiểu. Suy nghĩ một lát, thì Thư nhíu mày buồn bã, dường như chỗ thang máy duy nhất dẫn xuống dưới đã bị hỏng. Thế là Thư đành phải đi đến chỗ cầu thang bộ thoát hiểm. Nhưng vừa mới bước đến đầu cầu thang, Thư lại thấy một cô bé váy trắng đang đứng đó nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo, nhưng lại nhìn rõ mồn một sắc diện trắng bệch. Tim Thư bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tận sâu trong ý nghĩ mách bảo với cô rằng cô bé không phải là người. Cô lùi lại vài bước tìm phương án thoát thân, thì cô bé lại cười lên khanh khách, khiến cho chút mạnh mẽ còn sót lại trong người cô biến mất. Toàn thân bắt đầu run lên, chân không tài nào bước đi nổi. Cô bé vẫn đang nhìn cô cười, cất giọng nói vang vang ma mị. Chị muốn đi đâu? Chị ở đây chơi với em. Thư cố trấn tĩnh bản thân, giọng run run hỏi. Em là ai? Chị còn phải về nhà, không ở chơi cùng em được đâu. Em tránh cho chị đi. Thư vừa nói xong, thì cô bé tiến đến gần cô hơn một chút, khiến cô càng sợ xanh mặt phải lùi lại. Chị ở đây chơi với em, đừng đi. Xuống dưới đó chị sẽ gặp nguy hiểm. Lời của cô bé váy trắng vừa dứt, thì bất ngờ bên tai cô nghe có giọng nói the thé, nhưng lại không nghe rõ được là nói gì. Và dường như giọng nói đó làm cho cô bé váy trắng rất sợ hãi, liền nhanh chóng biến mất. Thư chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ dưới cầu thang lại phát ra âm thanh cộp cộp, giống như tiếng giày nện xuống nền gạch. Cô lại thấy sợ, theo phản xạ cô lùi lại, cúi mặt xuống niệm Phật cầu nguyện. Bỗng có một chút ánh sáng rụi vào mặt cô, kèm theo giọng nói hết sức ngạc nhiên. Ai trên này vậy? Thư giật mình ngước lên, thì thấy bác bảo vệ đang chĩa thẳng đèn pin vào mặt mình. Cô mừng như bắt được vàng, tiến lại gần phía bác bảo vệ, vồn vã giải thích. Dạ, cháu lên đây hóng gió, vừa định xuống thì phát hiện thang máy hỏng. Thang máy đã được sửa lại rồi, giờ cô có thể vào. Thư nghe thế thì mừng quính, nhưng giờ này mà trong thang máy một mình, không biết có gặp cô bé đó nữa không. Cô tự chất vấn trong đầu, rồi nảy ra ý định bảo bác bảo vệ đi cùng mình cho bớt sợ. Do bác vừa tuần tra xong, thấy không có gì bất thường nên cũng vui vẻ tiễn Trần Thư xuống tầng 3, rồi mới đi về tầng trệt giao ca. Sau khi cửa thang máy mở ra, cô cảm ơn rối rít và ba chân bốn cẳng chạy vào trong sảnh tiệc. Bên trong, hai cô bạn và Thanh đứng ngồi không yên vì lo lắng. Thoáng thấy bóng Thư đi vào thì mới nhẹ nhõm. Thanh mau mắn hỏi, em đi đâu vậy? Làm mọi người lo lắng cả buổi tối, em không sao chứ? Minh và Lê cũng giận dỗi trách cứ, muốn đi đâu thì phải nói một tiếng chứ. Thư nhìn Thanh lắc đầu ngụ ý không sao, rồi nhìn hai cô bạn bảo, tao xin lỗi, thôi mình về nhà ngay đi. Vốn dĩ Minh và Lê đang đợi Thư vào để cùng về, nên sau khi gặp Thư thì cũng nhanh chóng tạm biệt Thanh ra về, mà không để ý đến sự kỳ lạ của cô ấy. Thư có vẻ gấp rút lắm, từ chối luôn việc Thanh đòi đưa về, khiến cho mình có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi lúc này. Còn Thanh thì cho rằng có lẽ Thư xấu hổ chuyện vừa rồi, nên thành ra cũng không miễn cưỡng. Mãi đến khi cả ba bước xuống tầng trệt của khách sạn, thì Lê mới hỏi, mày sao vậy? Cãi nhau với anh Thanh hay sao mà không cho anh đưa về? Thôi, chuyện đó về nhà hãy nói, giờ lo đón taxi về, rồi tới nhà ta sẽ kể cho. Ba người họ vừa định bước ra ngoài gọi xe thì bất ngờ có một nhân viên của khách sạn đi tới. Sơ ý đụng phải Minh và Lê, làm cho chai rượu anh ta đang bê trên tay đổ hết vào người của hai cô. Anh nhân viên hốt hoảng xin lỗi rối rít, nhận thấy anh ta không cố ý mà chỉ là một tai nạn suối quẩy, nên hai cô cũng không tính toán. nhìn bộ dạng hiện giờ của hai bạn, Thư liền thúc giục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net